Vì đó là anh, chương 52, góc truyện audio.com. Anh bất lực đứng trước cửa phòng ký túc xá gọi cô, mọi người đi ngang qua đều nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng anh không quan tâm. Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là giải thích cho cô hiểu nhưng con người cô quá cố chấp. Cô ở bên trong phòng tâm trạng không tốt mấy, cô nghĩ mình đối với anh chẳng khác nào người ngoài, anh đi đâu làm gì cô cũng không biết. Nhưng tồi tệ nhất là việc anh nói dối cô. Một người ở bên trong một người ở bên ngoài chỉ cách nhau mỗi cánh cửa nhưng sao cô thấy anh xa cách đến lạ. Cô đã từng cho rằng bản thân mình hiểu anh nhất, nắm bắt mọi thứ liên quan đến anh nhanh nhất nhưng cô sai rồi, giữa anh và cô vẫn còn một khoảng ngăn vô hình nào đó. Cô vẫn mãi không hiểu rõ anh, cũng giống như anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô. Trong tình cảm nếu tồn tại hai từ, dối trá, thì hai người mãi không hòa hợp, bây giờ cô và anh đang bị hai từ, dối trá, làm cho duyên phận trở nên không kiên định. Cô không còn đặt niềm tin vào anh nữa rồi, cô tự trách bản thân sao trước kia nhất nhất tin vào anh để bây giờ khi mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo thì chính cô là người đau đớn và thất vọng. Trước đây cô vì anh mà thay đổi cuộc sống của mình, nhờ có anh mọi thứ xung quanh cô trở nên có sức sống và ngập tràn màu hồng, cũng nhờ có anh mà mọi thứ trước mắt cô bây giờ trở nên u tối đầy rẫy rối ren. Cãi nhau sao? Trở lại phòng, Diệp Vi nhìn thấy anh đang chán trường ngồi ngoài cửa, bước vào trong lại thấy cô ngồi bó gối khóc liền hiểu ra vấn đề. Diệp Vi bước đến vỗ vai cô an ủi, cô cứ thế ôm lấy Diệp Vi mà nức nở rồi kể hết những chuyện buồn bực trong lòng. Người mình yêu có thể lừa dối mình nhưng một người bạn thật sự sẽ không dối lừa mình. Chuyện này không nghiêm trọng như mày nghĩ đâu, con người mà đâu ai có thể sống thành thật mãi. Diệp Vi đều nói cho cô hiểu, vậy nếu anh đang dương nói dối mày thì sao? Giọng có phần hơi lạc vì khóc quá nhiều, cô nói trong tiếng nấc. Cũng vì không muốn mày nghĩ lung tung nên anh Đình Phong mới chọn cách nói dối mày. Yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Diệp Vi không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ tìm cách lý giải cho cô hiểu nhằm hàn gắn đoạn duyên này. Cô ngẩn người sau câu nói của Diệp Vi. Đúng rồi, yêu nhau thì phải tin nhau nhưng nếu tin tưởng quá nhiều thì sẽ trở nên mù quáng. Chuẩn bị đi quay tiếp kia, chuyện gì cũng phải gạt qua một bên mà tập trung cho công việc. Thấy cô không trả lời mà cứ ngồi ngẩn người ra, Diệp Vi phải lên tiếng. Bước ra ngoài cô không nhìn thấy anh vẫn là không kiên nhẫn nhưng vừa quay lưng đi, điện thoại báo có tin nhắn. Cho dù em có tha thứ cho anh hay không thì anh vẫn công khai chuyện của bọn mình. Anh yêu em, xem ai nhắn kìa. Diệp Vi cố ý nhắc cô xem tin nhắn, còn cô thì một tay lấy điện thoại nhưng miệng luôn miệng nói là do tổng đài nhắn. Xem xong phần tin nhắn cô hơi lo lắng không biết anh đang định làm gì. Nếu công khai chuyện của hai người liệu rằng sẽ tốt hay lại mang về muôn vàng những rắc rối. Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên lấy lại vẻ tươi cười như thường ngày. Anh muốn làm gì đó là việc của anh, cô nghĩ mình không cần can dự đến. Anh đứng trong một góc khuất nhìn bóng lưng mỏng manh của cô không khỏi tự trách, nếu anh nói thật cho cô biết rằng đã đi gặp Trang Thùy thì mọi chuyện đã không như thế này, tất cả do anh mà ra. Anh quay trở về phòng nghỉ dành cho SK suy ngẫm một lúc, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định sẽ công khai chuyện của hai người. Góc truyện audio.com liền lấy điện thoại ra rồi đăng hình ảnh cô và anh mặc đồ đôi, anh choàng tay qua eo cô thân mật còn cô thì nở nụ cười hạnh phúc lên trang cá nhân với dòng trạng thái. Tình yêu của tôi, ngay sau đó nhận được rất nhiều lời bình luận, không phải anh đang hẹn hò cùng chị Trang Thùy sao? Hai người thật sự yêu nhau sao? Hai người rất xứng đôi. Ngoài những lời chúc phúc của fan ra thì cũng có một số ít người không đồng tình với lý do đơn giản cô chỉ là cô bé 16 tuổi mới bước vào làng giải trí chưa được bao lâu thì không có tư cách gì để yêu đương với Đình Phong. Nhưng anh đã lên tiếng rằng anh mong fan hãy tôn trọng và yêu thương cô như chính anh vậy. Cuối cùng mọi người cũng đã đồng tình việc anh và cô yêu nhau. Sau khi quay xong cô liền bật điện thoại lên xem thông tin, không ngờ anh làm thật. Anh đã công khai, đã thừa nhận cô là người mà anh yêu thương trước fan, như vậy cũng đồng nghĩa với việc anh thật lòng yêu thương cô. Anh chưa bao giờ có ý định quay lại với người cũ, còn việc anh nói dối cô cũng bởi vì anh sợ cô nghĩ lung tung thôi. Anh đã làm đến mức đó thì cô cũng nên tha thứ cho anh một lần. Cô đang nghĩ đến anh thì đúng lúc anh gửi tin nhắn đến. Tha lỗi cho anh lần này được không? Sau này anh sẽ không như thế nữa. Cô cũng nhanh chóng trả lời. Xem như em rộng lượng bỏ qua cho anh lần này. Cuối cùng cô và anh vẫn như trước kia, trong tình yêu đôi lúc cần phải có một chút sóng gió, nếu cùng nhau vượt qua, cả hai đều biết cảm thông và bỏ qua mọi lỗi lầm của đối phương thì tình cảm mới trở nên bền chặt hơn. Khách chương.